hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 448, Cát Chi Ninja Thôn tuyên chiến. Người chính là Cát Chi Ninja Thôn đời thứ tư Cát Ảnh, khi đời thứ tư Cát Ảnh một mặt lửa giận đi. Tới sáu đến trước mặt thời điểm, mặc dù Cát Ảnh khí thế theo thân thể của hắn bộc phát mà uy hiếp hết thảy chung quanh. Nhưng là đối với Rikudo tới nói, loại cường giả cấp bậc này đã không phải là đối thủ của hắn. Người chính là Hỏa Quốc Làng Lá lần này sứ giả sao? Thân là đỉnh cấp ảnh cấp cường giả phong quốc Cát Chi Ninja Thôn Cát Ảnh Rasa. Thực lực của hắn có thể nói là không thể nghi ngờ. Tinh thông từ độn vàng cát chi thuật, có thể nói là một cái thực lực cường hãn vô cùng ninja. Nương tựa theo thực lực bản thân đã từng nhiều lần trấn áp Cát Chi Ninja Thôn vĩ thú nhất vĩ Sukaku. Rasa thực lực có thể nói là không thể nghi ngờ. Lúc này Rasa hắn một mặt lửa giận đi tới Rikudo trước mặt. Làm Cát Chi Ninja Thôn một thôn hình bóng, hắn tại đối mặt người khác nhục nhã hắn nhẫn thôn thời. Điểm hắn làm sao có thể sẽ còn nhịn được. Không sai, ta chính là lần này làng lá sứ đoàn đoàn trưởng. Mặc dù đối mặt Rasa phẫn nộ nhưng là Rikudo có thể nói là không có chút nào lùi bước. Khí thế cường đại vẫn như cũ bộc phát ra. Đụng, làm Rikudo khí thế bộc phát ra thời điểm. Thân là ảnh cấp Rasa, thân thể của hắn thế mà không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cái này sao có thể? Trong lời nói mang theo một tia không thể tin. Khi hắn cảm giác được mình thế mà lui về phía sau một bước về sau, Rasa trên mặt có thể nói là tràn đầy chấn kinh. Thân là đường đường một thôn hình bóng, hắn thế mà tại khi thế phía trên bại bởi người khác. Đồng thời bởi vì sợ hãi lui về phía sau một bước. Cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Đây chính là ngươi có thực lực sao, tương đương du. Nhìn thấy một thôn hình bóng đối mặt Rikudo khi thế mà đều lựa chọn lùi bước. Thấy cảnh này Hatake Kakashi Yamanara Aki bọn người. Bọn hắn một lần nữa đổi mới đối Rikudo nhận biết. Mặc dù bọn hắn biết được Rikudo thực lực chính là vô cùng kinh khủng, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới Rikudo thực lực thế mà đã cường đại tình trạng như thế. Lại có thể để thân là ảnh cấp cường giả Rasa tại đối mặt khí thế của hắn thời điểm đều lựa chọn lùi bước, thực lực của ngươi đến cùng đến cỡ nào cường đại? Hatake Kakashi trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Phải biết Hatake Kakashi lúc trước thế nhưng là đi theo đệ tứ Hokage Namikaze Minato thời gian rất lâu. Đối với đệ tứ Hokage Namikaze Minato thực lực Hatake Kakashi cũng là có hiểu biết. Nhưng là không hề nghi ngờ chính là liền xem như sư phó của hắn đệ tứ Hokage Namikaze Minato hắn đều không có thực lực cường đại như vậy. Lần này Konoha phái di ngươi đi sứ ta phong quốc Cát Chi Ninja Thôn, các ngươi chẳng lẽ chính là như vậy thái độ sao? Đời bốn Cát Ảnh Rasa lời nói tràn đầy phẫn nộ. Cùng lúc đó vô số kim sa bao phủ tại Rasa bên cạnh. Đây chính là thuộc về Rasa năng lực từ độn cát vàng chi thuật. Như vậy ngươi cũng đã biết. Ta tới đây nguyên nhân chân chính thật chẳng lẽ chính là cùng ngươi Cát Chi Ninja Thôn hòa đàm sao? Hoặc là nói ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi chỉ là Cát Chi Ninja Thôn có thể có được uy hiếp ta? Konoha lực lượng sao? Trong lời nói tràn đầy trần trụi trào phúng. Liền xem như thân ở tại Cát Chi Ninja trong thôn nhưng là Rikudo lời nói cũng là không có chút nào nhẹ nhàng chậm chạp. Xem ra cái này đem là một trận đại chiến. Chẳng lẽ hắn cho là mình đã có được địch nổi một cái ninja thôn lực lượng sao? Nhìn đứng ở nơi đó trong lời nói tràn đầy trào phúng thần sắc Rikudo, nhìn xem những này không tự chủ được vây quanh Cát Chi Ninja Thôn các ninja, Yamanara Aki cùng Hatake Kakashi trong lòng hai người cũng là có một tia suy đoán. Chẳng lẽ Rikudo cho là hắn có thể bằng vào lực lượng một người cùng toàn bộ Cát Chi Ninja Thôn là địch sao? Katchi Ninja Thôn chính là giới ninja ngũ đại nhẫn thôn một trong, thực lực có thể nói là vô cùng cường đại. Làng lá ninja, người biết ngươi nói ra câu nói này đại biểu là ý nghĩa gì sao? Hoặc là nói ngươi làng lá cùng hoàn toàn không đem ta Katchi Ninja Thôn để ở trong mắt. Rasa, trong giọng nói có thể nói là tràn đầy kinh người sát ý. Làm Katchi Ninja Thôn ảnh cho hắn là không thể đủ chứa nhẫn người khác đối với hắn Katchi Ninja Thôn trào phúng. Đã như vậy các ngươi hôm nay liền toàn bộ lưu tại nơi này đi. Sông cắt vàng tại Rasa bên cạnh thân vờn quanh, cường đại giết, sao chiều, ý có thể nói là trong nháy mắt thấu thể mà ra. Như vậy ta liền ở đây lấy Katchi Ninja Thôn cát ảnh thân phận tuyên bố. Ta Katchi Ninja Thôn sẽ cùng ngươi làng lá khai chiến. Thật vất vả tìm tới lấy cớ này Rasa hắn, làm sao có thể nói là tùy tiện liền bỏ qua cái này tuyệt diệu cơ hội đâu. Mặc dù Katchi Ninja Thôn thực lực còn không cách nào cùng Hỏa Quốc Konoha Ninja phân địch nổi, nhưng là không giống với bị cái khác bốn nước vờn quanh làng lá Hỏa Quốc. Phong quốc địa lý ưu thế có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Mà lại một khi Phong quốc hướng Hỏa Quốc động thủ như vậy, cái khác Tam quốc cũng sẽ xuất thủ. Dù sao đây chính là khó được từng bước xâm chiếm Hỏa Quốc thổ cơ hội. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.